Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257. Nhặt chỗ tốt, Mạc Lâm nghe vòng vàng bạch tuộc lời nói. Lộ ra một nét khó có thể phát hiện mỉm cười. Từ trong giọng nói tới nói, Mạc Lâm cho rằng vòng vàng bạch tuộc đã hoàn toàn quên ngay từ đầu muốn giết hắn ý nghĩ này. Đối với hiện tại Mạc Lâm tới nói, nếu như muốn săn giết trăm ngàn năm trở xuống hồn thú đến cởi ra phi công mặt khác ba loại hình, thái là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trăm ngàn năm Mạc Lâm không cân nhắc, trừ phi là sắp chết lại nguyện ý hiến tế hoặc không cách nào trở thành hung thú cũng bỏ lỡ trở thành nhân loại cơ hội. Nhưng là Mạc Lâm là dự định cùng trên lục địa hồn thú hợp tác, tương lai tiến công thần giới. Tốt nhất vẫn là không nên động trên lục địa hồn thú. Tận lực giảm bớt mình và lục địa hồn thú xung đột, mà lựa chọn đối viễn hải cùng biển sâu hải hồn thú ra tay. Một là bởi vì cùng lục địa hồn thú khác biệt, lục địa hồn thú có Ngân Long Vương cái này trước mắt hồn thú cộng chủ. Viễn hải, biển sâu hải hồn thú trước mắt thì là rắn mất đầu trạng thái. Chính như Mạc Lâm suy nghĩ, cái này hải thần cũng không thể xem như toàn bộ biển cả hải thần. Biển sâu khu vực cùng viễn hải khu vực lượng lớn hải hồn thú đại đa số đều là lấy đồng loại tộc đàn làm đơn vị từng người tự chiến. Đắc tội một, hai cái vấn đề không lớn. Huống chi hiện tại cái này một ít bị thiên lôi gây thương tích hồn thú miễn cưỡng. Đại khái, hẳn là có thể xem như gặp phải, ngoài ý muốn. Mạc Lâm cũng không đúng cố ý. Hơi chút nhặt cái để lọt cũng không đúng rất quá đáng. Mạc Lâm vừa cười vừa nói, tiền bối đây là dự định cùng ta nói một chút chuyện năm đó sao? Tiểu tử, nếu như ngươi muốn biết lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi nói một chút. Nhưng là, ta đoán chừng cho đến lúc đó, những cái kia sắp chết hải hồn thú nhưng là đều chết rồi. Kim Bất Hoán, tiền bối đây là đồng ý. Mạc Lâm rất ngoài ý muốn Kim Bất Hoán cái này không cùng hắn tán gẫu xuống dưới. Hắn chỉ là hơi chút đàm đàm chính mình tam quan cùng với đối với nhân loại cùng hồn thú quan hệ đưa ra giải thích của mình thôi. Xem như thế đi, trong nhân loại ra ngươi như vậy một cái dị loại thật sự là quá khó khăn. Mặc dù thật lâu không cùng nhân loại tiếp xúc, nhưng là nhiều năm như vậy ngươi nên là cái thứ nhất sẽ đi hiểu rõ suy nghĩ hồn thú cùng nhân loại quan hệ nhân loại. Hơn nữa ngươi có thể vượt qua loại trình độ kia thiên kiếp. Dùng ngươi thực lực, cho dù là trăm ngàn năm hồn thú cũng là có khả năng săn giết. Mà ngươi lại lựa chọn tại thiên kiếp về sau nhặt chỗ tốt. Càng thêm nói rõ ngươi khác biệt, đem ngươi loại này thú vị nhân loại giết thật sự là quá đáng tiếc. Kim Bất Hoán, đã như vậy, ta liền nắm chặt thời gian xuống dưới. Mạc Lâm vốn định nói dứt lời liền trực tiếp ẩn vào trong biển. Có thể ngừng một chút, nhìn về hướng Kim Bất Hoán. Đúng, không biết tiền bối có hay không tính danh, mong rằng báo cho. Này, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn dự định về sau tới tìm ta ôn chuyện sao? Kim Bất Hoán Mạc Lâm ra vẻ thần bí nói, chuyện này nhưng khó mà nói chắc được, nói không chừng tương lai ta sẽ còn cùng tiền bối có hợp tác cũng khó nói. Tên của ta là Kim Bất Hoán, tốt ngươi biết, cần làm gì thì đi làm đấy đi à. Kim Bất Hoán phi thường tùy ý báo ra tên của mình. Trạng thái bắt đầu tiếp cận hắn và cự phách lúc nói chuyện bộ dáng. Xem như buông xuống cảnh giác. Kia Kim Bất Hoán tiền bối. Sau này còn gặp lại. Mạc Lâm từ trên người Phượng Hoàng nhảy xuống. Chui vào trong biển. Tán gẫu thời gian dài như vậy. Hắn cũng sợ không có một cái hải hồn thú còn sống. Đi lên một chuyến thế mà đụng tới thú vị như vậy nhân loại. Xem như không uổng công. Có điều, hắn là thật đi nhặt chỗ tốt, vẫn là đi làm chuyện khác đâu? Vẫn là lại nhìn một chút đi. Kim Bất Hoán cũng ở Mạc Lâm lặn đi xuống không lâu sau đó cũng theo lặn xuống. Cái kia, Phượng Hoàng a, cái này đại bạch tuộc sẽ không đối đại ca làm cái gì a? Kỳ Lân cái này trên lục địa thần thú không phải rất tín nhiệm hải hồn thú. Phượng Hoàng từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, cực cực kỳ không giống đại bộ phận nắm giữ hỏa nguyên tố người cùng hồn thú. Ta tin tưởng đại ca phán đoán. Chỉ cần đại ca không có lừa gạt con kia hải hồn thú xuống dưới làm khác, hẳn là liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Hơn nữa đại ca có thể dịch chuyển không gian. Đánh không lại trốn vẫn là có thể. Mặc Lâm tại chui vào mặt biển trở xuống về sau. Xác thực mục đích phi thường minh xác. Chính là đi xem một chút có hay không 50.000 năm trở lên bị thiên kiếp tác động đến hồn thú. Mặc dù có thể lấy thông qua ăn đủ loại linh thể cùng võ hồn đến đề thăng hồn hoàn niên hạn. Nhưng là như vậy không khỏi quá chậm. Đang lặn xuống đến 500 mét sâu vị trí lúc. Mặc Lâm đã có thể xem đến không ít phiêu đi lên hải hồn thú thi thể. Rất khó tưởng tượng. Rõ ràng là tại trong hải dương từ dưới đi lên phiêu thi thể. Lại có cháy rơi vết tích. Cái này thiên lôi uy lực có thể xưng kinh khủng như thế. Tiếp tục lặn xuống, đến ngàn mét sâu vị trí lúc, xuất hiện hải hồn thú thi thể đại bộ phận đều là 20.000 năm hướng lên trên. Số lượng cũng không ít, thậm chí còn có chút tiếp cận 50.000 năm, cũng đều là từ tầng càng sâu hải vực phiêu đi lên. Này làm cho Mặc Lâm hơi có chút hoảng hốt, vạn nhất thật đều chết đây chẳng phải là bệnh thiếu máu. Mặc Lâm ra sức đạp một cái, nhanh chóng hướng càng sâu hải vực bơi đi. Theo sau lưng Kim Bất Hoán còn tưởng rằng Mặc Lâm là muốn làm cái gì sự tình. Cũng sơ qua thêm chút tốc độ. Không có cách, đột nhiên tăng tốc cái gì tại bất luận cái gì dưới tình huống đều là 10 phần khả nghi sự tình. Nhưng là Kim Bất Hoán cũng biết chính mình hình thể quá lớn. Du lịch quá nhanh nhất định sẽ bị phát hiện. Còn tốt, còn có mấy cái khiêng đánh. Mặc Lâm cũng không biết chính mình vọt tới bao sâu địa phương. Nhưng 2.000 mét nhất định là có. Tại cái này chiều sâu còn có 4 cái còn sống hải hồn thú. Theo thứ tự là 60.000 năm quỷ bạo ngư, 60.000 năm đế hoàng đái ngư, 80.000 năm bạo ngược cứ sỉ diêu cùng 90.000 năm già nua. Phi, thương long, hàn ảnh thương long, đều là thoi thóp bộ dáng. Có điều, trong đó hàn ảnh thương long tổn thương cũng không có chí mạng. Còn chưa tới không cứu lại được trình độ. Lấy Mặc Lâm phi công hiện tại hồn lực đẳng cấp. Cái này 4 cái hồn thú hắn đều có thể làm thịt hấp thu hết. Có thể tiết kiệm không ít sự tình. Mặc Lâm ở trong biển ngưng tụ lại mấy cái từ sát khí hình thành lưỡi dao. Sau đó bay về phía mấy cái hồn thú. Vạn sự xong rồi sao? Ta liền muốn chết ở chỗ này sao? Hàn ảnh thương long thân chịu trọng thương nằm ở trong vùng biển. Rõ ràng ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua vùng biển này a. Làm sao lại đụng tới cái này việc sự tình đâu? Rõ ràng chính mình cách 100.000 năm chỉ có cách xa một bước a. Lúc này, hàn ảnh thương long nhìn thấy một nhân loại xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong. Nhân loại, nơi này tại sao có thể có nhân loại? Từng thanh màu máu kiếm ở trong biển ngưng tụ. Mỗi thanh đều tản ra cực mạnh sát khí. Xong đời, lần này thật xong, ta cái này nhiều năm tu vi cũng chỉ có thể dừng bước tại này a. Có lẽ đây là số mệnh a. Mặc dù đáng tiếc chút, nhưng cũng sống thời gian dài như vậy, cũng không tính mất sớm. Hy vọng hắn ra tay có thể lưu loát một điểm, hơi chút để cho ta chết có tôn nghiêm một chút. Hàn ảnh thương long nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Đến, sợ hãi nhất định là sợ hãi. Nhưng là nàng hiện tại cái này bộ dáng cũng làm không là cái gì. Hả, làm sao trôi qua thời gian dài như vậy một điểm phản ứng đều không có. Hay là nói ta đã chết rồi. Xem ở ngươi cách 100.000 năm còn kém một bước phân thượng. Sẽ không làm ngươi, Mặc Lâm trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.